Chú không thích gặm cái này à? Chương 23, ngã ngựa, canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Minh Chu gần như nghẹt thở, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tạ Cảnh, sao lại xuất hiện ở đây? Cảnh tượng xung quanh vẫn chuyển động, chỉ có bọn họ đứng bất động ở đây. Cuốn đồng nhân trong tay anh còn khá bắt mắt. Hai người nhìn nhau im lặng vài giây. Người trước mặt mở miệng trước. Chú nhỏ, tâm trí đóng băng lập tức khôi phục hoạt động. Giản Minh Chu bình tĩnh ngắt lời. Cậu biết có cái gọi là mua hộ. Tạ Cảnh, chữ ký có tên chú sắp lộ ra hết rồi kìa. Giản Minh Chu, ồ, cảm đệt, anh cúi đầu, cố gắng bình tĩnh mà nhét lại trang giấy có chữ ký đã rơi ra một nửa, lần nữa giấu đi hai chữ. Minh Chu, sáng lòa chói mắt bên trên, vẻ mặt anh thì trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sắp nứt toạc rồi. Cứu tôi với. Bây giờ anh có thể rúi đầu vào túi xuyên qua thế giới khác không? Gian hàng ở sảnh A có bán cô máy thời gian không? Lời thì thầm của ác ma lập tức vang vọng trong đầu anh. Đừng đến lúc đó cầm theo ma nói nhỏ một cái chớp mắt lại ở trong đầu xoay chuyển. Đừng để đến lúc đó cầm theo một cái túi BL18X về thì đúng lúc đụng phải. Vậy thì cậu thật sự hết đường chối cãi. Cái miệng quả đen tuyệt phẩm gì vậy? Hạ Diệp, ngón tay Giản Minh Chu cuộn trò khi nhét chữ ký lại. Tạ Cảnh đứng đối diện nhìn qua, thì thấy người kia hơi cúi đầu, tuy rằng trên mặt vẫn mang vẻ thong dong bình tĩnh, nhưng đôi tai lộ ra dưới mái tóc lại đỏ bừng. Cứ đứng như vậy giữa đám đông đi lại trong triển lãm đồng nhân, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Đầu ngón tay Tạ Cảnh động động, bỗng nhiên giơ tay. Phút chốc, một chiếc mũ rơi xuống đầu Giản Minh Chu, che mất nửa khuôn mặt còn lại của anh, tim Giản Minh Chu đập thình thịch. Ngẩng đầu nhìn Tạ Cảnh bằng ánh mắt duy nhất còn sót lại. Một bàn tay cách mũ đè trên đầu anh. Anh chỉ thấy hầu kết đối phương cử động, thì đầu anh lại bị ấn xuống. Tạ Cảnh như đẩy anh về phía trước, trầm giọng nói. Mua xong hết mọi thứ chưa? Trong lòng Giản Minh Chu nóng lên, ừ một tiếng. Tạ Cảnh lập tức xoay người dẫn anh đi ra cửa. Vậy thì về thôi. Bước chân hai người trước sau đan xen, lại cùng đi về một hướng. Đám đông bốn phía và khung cảnh xung quanh tầm mắt đều trở nên mở đi. Tạ Cảnh nhìn lối ra đằng trước, thầm nghĩ, hóa ra chú nhỏ thật sự thích đọc BL. BL là thể loại hai người đàn ông hôn nhau. Lớp giấy bọc kín trong lòng mơ hồ bị chọc ra một lỗ, có thứ gì đó từ dưới đất chui lên. Máu nóng chuyển động, bên tai cậu vang lên tiếng trống reo hò của trái tim. Tiếng ồn xung quanh dần dần biến mất. Tạ Cảnh lại nhìn chiếc vành tai đang lặng lẽ đỏ bừng bên dưới, sau đó che chở người kia đi xuyên qua đám đông đằng trước, khóe môi nhếch lên. Ra khỏi hội trường, đám đông tản đi, gió lạnh thổi tới, thổi tan sự đờ đẫn và nóng bừng trên mặt. Giản Minh Chu cảm thấy bản thân đã bình tĩnh hơn một chút, không biết có phải do chiếc mũ của Tạ Cảnh đã cho anh thêm một lớp bảo hộ không, ít nhất thì suy nghĩ của anh cũng đã khôi phục lại bình thường. Cậu... Từ đầu tiền phát ra vẫn còn có hơi kỳ ảo, anh lại lần nữa kéo hồn vào trong cơ thể. Sao cậu lại tới đây? Tạ Cảnh nói, bị Hà Tập và Chu Hứa Dương kéo tới, đúng lúc cũng có chút việc bên này nên tới đây. Hà Tập và Chu Hứa Dương, Giản Minh Chu tính sai nhắm mắt lại. Tiểu Ngọc, anh lại bình tĩnh lại. Vậy cậu xong việc chưa? Không đi, Tạ Cảnh cong môi nhìn qua, ấn mũ anh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để lần sau, về nhà trước, xe taxi nhanh chóng tới. Lên xe, Giản Minh Chu dựa vào cửa sổ, ôm chiếc túi BL18X vào lòng. Trong buồng xe đóng kín, nếu không nói gì lại có vẻ hơi lúng túng. Cũng may chủ đề vừa rồi đã trở lại bình thường, lúc này cứ thuận theo tự nhiên mà nói chuyện phiếm gì đó. Tuy nhiên, có một người khác cũng có chung suy nghĩ với anh. Giản Minh Chu còn chưa mở miệng, tài xế ngồi ở ghế trước đã nhẹ nhàng tán dóc. Hôm nay bên này có nhiều người quá, là có sự kiện gì à? Trong xe đột nhiên im lặng. Giản Minh Chu nhìn vào mắt tài xế qua kính chiếu hậu, một hai người, đều giỏi nói chuyện như vậy. Tài xế không hề phát hiện, hai người cũng vừa tham gia sự kiện ở đó à? Cổ họng Giản Minh Chu giật giật, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ừ, triển lãm tranh, một ánh nhìn dường như bay tới từ người bên cạnh. Tài xế lập tức kích động, tay còn vỗ, bộp, lên vô lăng. Triển lãm tranh à, vậy những người đến đây đều là nghệ sĩ nhỉ? Hô hấp Giản Minh Chu run rẩy. Ừ, tài xế hỏi, là thể loại nghệ thuật gì vậy? Nhân văn, người bên cạnh cuối cùng cũng không nín được cười. Giản Minh Chu lập tức ném sang một ánh mắt sắc bén. Tạ Cảnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Tài xế như thể được khơi dậy tâm hồn nghệ thuật, bắt đầu ngân nga một mình. Âm thanh đẹp đẽ du dương phát ra từ cổ họng anh ta, ngón tay còn gõ nhịp say sưa trên vô lăng. Ôi, người nghệ sĩ tương đương nhân tương đương dân, người mà tôi yêu nhất, Giản Minh Chu nhắm mắt lại. Đây không phải giai điệu của bài Cha Yêu à? Anh ta còn tự sửa lời. Chiếc túi trong tay bị anh siết đến mức kêu loạt xoạt, trong bầu không khí ngột ngạt, Tạ Cảnh đột nhiên cười cắt ngang. Này anh, tiếng ca đột ngột im bặt. Hả, cậu nói, tôi bị say xe, muốn chợp mắt một lát, chốc lát, trong xe đổi thành một bài hái du êm dịu. Giản Minh Chu thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường phố lùi lại dần trước mắt anh, không biết qua bao lâu, trong giai điệu nhẹ nhàng êm dịu, anh mới chợt nhận ra. Tạ Cảnh đi theo anh rồi, vậy chẳng phải biến thành hai người Hà Tập và Chu Hứa Dương đứng xếp hàng chờ ký tên ở triển lãm đồng nhân à, bọn họ có khỏe không, một đường về nhà trong bài hát du. Lúc Giản Minh Chu xuống xe, tâm lý đã bình thản hơn rất nhiều, cứ coi như là một giấc mơ đi. Hai người đi vào khu chung cư, lúc này xung quanh không còn ai nữa, anh liền cởi mũ ra trả lại cho Tạ Cảnh. Cảm ơn, Tạ Cảnh nhìn thoáng qua, nhận lấy rồi đội lên đầu mình. Giản Minh Chu quay lại chủ đề cũ, tối nay ăn gì gì, lời vừa nói ra, anh suýt chút nữa thì nuốt luôn đầu lưỡi của mình. Tạ Cảnh như thể không nhận thấy sự xấu hổ của anh. Ăn cà ri được không? Không sao, chỉ cần anh không xấu hổ. Ừ, vài bước là tới cửa nhà, Tạ Cảnh lấy chìa khóa ra lạch cạch mở cửa, quan tâm nói. Vậy cháu đi nấu cơm, chú đi sắp xếp đồ đạc và chữ ký đi. Giản Minh Chu, cửa chính đóng lại. Tạ Cảnh đi vào bếp. Giản Minh Chu hờ hững trở về phòng sách, cửa vừa đóng lại, anh lập tức quăng mình lên chiếc ghế sofa lười. Đúng lúc này, điện thoại rung lên. Giản Minh Chu quay đầu nhìn với mái tóc rối bù, thì thấy là Hạ Diệp, chủ biên, sao rồi, xếp hàng xong chưa? Chủ biên, về nhà nhớ đừng cầm túi BL18X đụng phải đứa bé nhà cậu nhé. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Chủ biên, nhưng chắc không xui xẻo đến vậy đâu. Chấm than đỏ, chủ biên, chấm than đỏ, chủ biên, chấm than đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh phong ấn lần trước vẫn còn quá yếu. Giản Minh Chu vô cảm đặt điện thoại xuống. Anh quyết định đoạn tuyệt với Hạ Diệp một ngày cuối tuần. Bữa tối nhanh chóng được chuẩn bị xong, Tạ Cảnh ở bên ngoài gọi anh. Chủ nhỏ, ăn cơm. Giản Minh Chu đi vào phòng ăn, hai phần cơm cà ri vàng đã được đặt trên bàn. Tạ Cảnh nói, nếu cơm không đủ thì vẫn còn trong nồi. Hiện tại anh có hơi không nghe được từ cơm, này, anh kéo ghế ra ngồi vào phía đối diện Tạ Cảnh. Rất đủ, hai người mặt đối mặt ăn cơm, điện thoại của Tạ Cảnh đặt trên bàn rung lên không ngừng. Giản Minh Chu liếc nhìn, lần trước không trả lời là vì chuyện trong nhà. Anh nhớ vốn hôm nay Tạ Cảnh tới đó có việc, kết quả vì đụng phải anh nên không đi nữa, liền hỏi. Làm lỡ chuyện gì à? Tạ Cảnh bưng bát ăn cơm, ánh nhìn cũng không di chuyển. Không có gì, là Hà Tập và Chu Hứa Dương đang mắng cháu. Giản Minh Chu, anh yên tâm, lại như thể vô tình hỏi. Vậy cậu giải thích như thế nào? Tạ Cảnh cười cười, cực kỳ hiểu lòng người. Yên tâm, cháu không nhắc tới chú nhỏ, tìm người khác cõng nồi thay. Giản Minh Chu, đứa nhỏ xui xẻo nào cõng nồi thay anh vậy? Nhưng anh thấy Tạ Cảnh không nói gì thì cũng không hỏi nữa. Cơm nước xong, Tạ Cảnh quay người đi dọn dẹp rửa bát. Thân hình cao lớn chững chạc quay lưng về phía sảnh, động tác không nhanh không chậm, không hề có chút thiếu kiên nhẫn nào. Giản Minh Chu nhìn sang, nghĩ đến sở thích BL của mình bị vạch trần. Thật ra anh nửa thấy xấu hổ, nửa sợ Tạ Cảnh có thành kiến gì với mình. Dù sao một người đàn ông thẳng tắp sẽ không thể chấp nhận BL là một chuyện rất bình thường. Nhưng bây giờ xem thái độ của đối phương vẫn như thường, anh cũng coi như giải quyết được một nửa vấn đề. Còn lại chính là sự xấu hổ thuần túy. Giản Minh Chu lại đứng dậy vào phòng sách. Đồ mang về từ triển lãm đồng nhân mới sắp xếp một nửa, bây giờ vẫn còn bầy vương vãi khắp mặt đất. Anh tự sa ngã, dù sao cũng đã lộ rồi, còn che giấu cái gì nữa. Anh dứt khoát nhân dịp thu dọn, lấy hết chuyện tranh, chuyện đồng nhân trước kia đã giấu ra. từng cuốn truyện tranh chất đống trên mặt đất. Thiên đường hoa hồng, cấm đoán, thiên thần sa ngã muôn kiếp. Sau khi tan học, cậu và cậu ta, văn phòng tình yêu tuyệt đối, Giản Minh Chu đã có động thái lớn ở đây. Âm thanh truyền ra bên ngoài, Tạ Cảnh đi tới dựa vào cửa nhìn phòng sách hỗn loạn và phong phú. Sau khi quan sát một lúc, cậu lễ phép hỏi, chú nhỏ, cháu có thể đặt chân vào cấm địa của chú không? Giản Minh Chu chết lặng nghĩ, cậu cũng đã nhìn thấy khu vực tuyệt đối của tôi, cấm địa đã là gì? Anh sắp xếp sách thành từng loại, vào đi, Tạ Cảnh bước vào, ngồi xổm xuống bên cạnh anh. Thân hình cao lớn ngồi xổm bên cạnh anh, mang lại cảm giác tồn tại mãnh liệt. Vốn Giản Minh Chu đã bình tĩnh trở lại, nhưng Tạ Cảnh vừa đến gần, trong lòng anh lại bắt đầu nóng lên. Anh bất chấp khó khăn, sắp xếp sách đâu vào đấy. Tạ Cảnh ngồi xổm bên cạnh nhìn, chú nhỏ, có cần cháu dọn giúp chú không? Đầu ngón tay Giản Minh Chu run lên. Không cần, cậu không biết phân loại thế nào. Đọc tóm tắt nội dung là biết, cậu còn muốn đọc tóm tắt nội dung à? Anh xếp sách thành một chồng. Vẫn nên để tôi tự dọn sẽ nhanh hơn. Tạ Cảnh không nói gì nữa. Sau vài giây, người bên cạnh dường như đã thu ánh mắt lại. Tạ Cảnh lấy điện thoại ra lướt, Giản Minh Chu thấy lực chú ý của cậu đã bị rời đi, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên không hề có hứng thú với những thứ này. Đang tiếp tục thu dọn thì đột nhiên nghe người ta mở miệng. Chú nhỏ, trong đây cái gì là của cháu? Giản Minh Chu quay đầu. Cái gì là của cậu? Chẳng lẽ lúc trên xe taxi anh đã xuyên qua, bỏ lỡ một đoạn nhân sinh nào à? Anh xin chỉ bảo. Cơ sở là, Tạ Cảnh lấy điện thoại ra cho anh xem lịch sử trò chuyện. Trên màn hình thình lình có một câu. Không có gì, mang chút đồ về cho cậu. Không, Giản Minh Chu đứng hình, ánh mắt mất tiêu cự. Hai tay Tạ Cảnh đặt trên đầu gối, khóe môi cong lên, thế mà trông lại giống cái mim. Chó lớn ngồi xổm, phẩy chấm, không phải mang cho cháu à, cho cháu xem với. Cách chương.